Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 8 một đối với 7, viên thư duật một cơ linh liền tỉnh lại, đứng dậy, đi ra gian nhà, đi tới trong sân, nhìn thấy trong sân cảnh tượng, viên thư duật con mắt liền đỏ, chỉ thấy trong sân nhiều 8 người, 8 người này, một người trong đó chính là trong thôn lưu manh Triệu Mãnh, biệt hiệu Triệu Lớn Mật. Triệu Lớn Mật ôm cánh tay, trên mặt mang theo một tia hung tàn nụ cười, mà mấy người kia, nhưng là ở đối với đã ngã trên mặt đất, viên thư duật phụ thân viên thừa Đức quyền đấm cước đá. Viên thư duật mẫu thân Lưu Tiểu Vân hẳn là bị người đẩy ngã trên mặt đất. Thái Dương không biết là bị đánh, vẫn là đập ở nơi nào, đều xuất huyết, viên thư duật muội muội viên thư kỳ đỡ Lưu Tiểu Vân, đang thấp giọng khóc nức nở. Viên thư duật phụ thân, tuy rằng ở chịu đòn, thế nhưng ở nông thôn hán tử quật cường, nhường hắn cắn răng, một điểm la đau âm thanh đều không có phát ra. Cái kia Triệu Lớn Mật nói rằng, viên thừa Đức, người nếu như không trả nổi tiền, vậy ngươi ra vườn trái cây, đất, nhà, chúng ta liền muốn đều lấy đi. Còn có, con gái của ngươi, chúng ta cũng phải mang đi, làm cho nàng đi bán. Thân trả nợ, các loại còn được rồi biêu ca nợ, tự nhiên sẽ thả con gái ngươi trở về. Đương nhiên, có thể con gái ngươi quen thuộc ăn chơi chè chén sinh hoạt. Không muốn trở về cũng không nhất định. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Lớn Mật ở Ngư Khẩu thôn là một hại. Lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu trộm gà bắt chó, chọc người căm hận. Đã từng, Triệu Lớn Mật còn muốn chiếm viên thư kỳ tiện nghi, bị viên thừa Đức. Viên thư Minh, viên thư duật phụ tử ba người giáo huấn qua. Sau đó, hắn liền không dám đánh viên thư kỳ chủ ý. 2 năm qua, hắn không biết làm sao leo lên trấn trên biêu ca. Làm lên thu bảo hộ phí. Cho vay lãi suất cao sự tình. Ở Thái Thương trấn trên hoành hành vô kỵ. Bởi vì hắn ở trên trấn gieo vạ. Vì lẽ đó, Ngư Khẩu thôn trái lại bình tĩnh rất nhiều. Viên thư duật muốn lên học. Trong ngày thường, rất ít ở trong thôn, đã thật lâu đều chưa từng thấy cái này Ngư Khẩu thôn một hại. Không nghĩ tới, ngày hôm nay, cái này Triệu Lớn Mật dĩ nhiên dẫn người đến nhà mình. Mà Triệu Lớn Mật vào lúc này, dùng hèn mọn mục chỉ nhìn viên thư ký, nội tâm rào rạt đắc ý. Hắn vẫn đúng là ngóng trông viên thừa Đức không trả nổi tiền. Như vậy, bọn họ liền có thể mang đi viên thư ký. Bức viên thư kỳ bán, thân trả nợ, mà hắn, cũng có thể nếm thử tươi mới. Tuy rằng ở trấn trên pha trộn 2 năm, thế nhưng thời gian dài như vậy, hắn còn thật chưa từng thấy so với viên thư kỳ càng thiếu nữ xinh đẹp. Đặc biệt là viên thư kỳ tràn ngập phong độ của người trí thức. Thanh thuần khí chất, càng làm cho trong lòng hắn đại động. Viên thư kỳ cảm giác được Triệu Lớn Mật hèn mọn ánh mắt. Cũng là thoáng sắt rụt lại thân thể. Triệu Lớn Mật nhìn thấy từ trong phòng lao ra viên thư duật. Hắn đã nghĩ đến đã từng bị viên gia phụ tử ba người giáo huấn sự tình. Hắn nghĩ tới, chỉ phải cái này viên thư duật động thủ, thì càng được rồi. Có thể liền cái này viên thư duật đồng thời thu thập. Bọn họ mặc dù là lưu manh, nhưng cũng là giảng đạo lý. Viên thừa Đức nợ nần không trả. Đánh hắn là nên, viên thư duật nếu như trên đến tìm cớ, bọn họ đánh hắn cũng là nên. Chỉ sợ cái này viên thư duật nhát gan, không dám lên đến, hắn sẽ không tìm được lý do nhường người thủ hạ tới thu thập hắn. Mà viên thư duật nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, liền xông lên trên, nắm lấy cái kia cách mình gần nhất, dùng chân tàn nhẫn đá cha mình người, trực tiếp liền ném ra ngoài. Người kia chỉ cảm thấy thân thể nhẹ đi, tung bay ra 4-5 mét khoảng cách, mới rơi ầm ầm trên đất. Nhất thời, người kia liền bắt đầu rên rỉ lên. Như vậy rơi ầm ầm trên đất, hắn giác đến cột sống của chính mình tựa hồ cũng muốn đứt đoạn mất. Triệu Lớn Mật chỉ cảm thấy hoa mắt, liền nhìn thấy chính mình những kia thủ hạ. Mỗi một người đều bay ra ngoài, không phải là bị viên thư duật đưa tay nắm lên, ném ra. Chính là bị viên thư duật một quyền bắn trúng, bay ra ngoài, viên thư duật nhưng là ngũ trảo kim long, Tuy rằng hóa hình thành người, thế nhưng cũng không ảnh hưởng hắn nhục thể cường hãn. Nhìn thấy Viên Thư Duật như vậy dũng mãnh, Triệu Lớn Mật cũng là sợ, vội vã lùi lại mấy bước. Mà Lưu Tiểu Vân, Viên Thư Kỳ đều trợn to hai mắt, thực sự là không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy tình cảnh này. Triệu Lớn Mật quay về thủ hạ của hắn hô, đều lên, lại bị một tiểu tử thúi cho thu thập. Các ngươi có mặt đi gặp Bưu ca sao? Bảy người kia nhịn đau đứng dựng đứng lên, quay chung quanh ở Triệu Lớn Mật bên người. Bưu ca tên là Tống Nhật Bưu, gia gia của hắn Tống Sư Thành lúc còn trẻ từng ở Chu Nam Sơn trên toàn chân phái xuất gia nhanh 20 năm, tuy rằng thiên tư không được, cũng liền học được một bộ toàn chân trường quyền, thế nhưng cũng đầy đủ đối phó hơn 10 người bình thường. Tống Sư Thành biết việc tu luyện của chính mình không thể tiến thêm một bước nữa thì trả lại Tục Hạ Sơn, còn cưới vợ sinh con. Sau đó còn có Tống Nhật Bưu người cháu này. Tống Nhật Bưu từ nhỏ tùy tùng Tống Sư Thành học tập quyền pháp. Tống Nhật Bưu thiên tư so với Tống Sư Thành tốt lắm rồi. Có điều nhanh 30 tuổi, liền đem toàn chân quyền pháp học được cảnh giới đại thành. Dựa vào hơn người thân thủ, chiêu nạp một nhóm thủ hạ, liền làm nổi lên thu bảo hộ phí, cho vay lãi suất cao chuyện làm ăn. Mà hắn cũng là đem toàn chân trường quyền truyền thụ cho mình thủ hạ đi. Tùy tùng Triệu Lớn Mật đến mấy người này, đều là học được một ít toàn chân trường quyền. Ở những người này xem ra, cái này Viên Thư Duật chính là có một nhóm người khí lực. Ra tay hoàn toàn không có kết cấu, hiển nhiên là không có luyện qua võ công. Mà bọn họ, đều là luyện qua, sở dĩ lập tức bị Viên Thư Duật ném ra, là bởi vì bọn họ không hề phòng bị. Những người này trên mặt tuy rằng vẫn còn có chút ngạc nhiên, thế nhưng không có một chút sợ hãi, cùng Triệu Lớn Mật đồng thời, hướng đi Viên Thư Duật. Mà Viên Thư Duật đem những người này ném ra ngoài sau đó, liền nâng dậy phụ thân Viên Thừa Đức, đem Viên Thừa Đức nâng đến bên cạnh tới gần dưới mái hiên một cái băng trên, ngồi xuống. Tiếp đó, Viên Thư Duật hướng đi Triệu Lớn Mật đám người. Nhìn thấy những kia lưu manh quay chung quanh tới, Viên Thư Duật nội tâm một điểm kinh hoàng đều không có. Hắn nhưng là ngũ trảo kim long, nếu là bị này mấy cái phàm nhân cho thu thập, đó mới là chuyện cười lớn. Triệu Lớn Mật nói rằng, các anh em, lên cho ta, lấy ra điểm bản lãnh thật sự đến, thu thập tiểu tử này. Tiểu tử này cũng chính là khí lực lớn một chút, không có luyện qua, trừng trị hắn, các ngươi là bắt vào tay. Nói xong những câu nói này, Triệu Lớn Mật lui về phía sau một bước, trốn ở những người khác phía sau. Người khác là luyện qua, hắn cũng không có luyện qua. Vâng, Lớn Mật ca. Bảy người kia cùng kêu lên uống đến. Trong nháy mắt, bảy người liền bày ra tư thế, vây nhốt Viên Thư Duật. Đầu tiên, trong đó ba người sử dụng lên toàn chân trường quyền khí hướng Sơn Hà công kích về phía Viên Thư Duật trên bàn, mà còn lại bốn người sử dụng lên quét ngang thiên hạ công kích về phía Viên Thư Duật hạ bàn. Bảy người hầu như là đồng thời ra tay công kích. Viên Thư Duật thân thể điều kiện vô cùng tốt, tốc độ rất nhanh, sức mạnh rất lớn, thế nhưng bởi vì không có đã học đối kháng toàn chân trường quyền võ kỹ, vì lẽ đó tư duy tùy tùng không lên tốc độ của chính mình. Nếu như đối phương chỉ là có một hai người, Viên Thư Duật còn có thể dựa vào tốc độ của chính mình, sức mạnh, đánh đuổi bọn họ. Thế nhưng, nơi này có bảy người. Sự công kích của bọn họ thật giống xe vòng như thế, cuồn cuộn mà đến, kéo dài không dứt. Viên Thư Duật ứng phó lên thì có chút luống cuống tay chân. Rất nhanh, Viên Thư Duật trên người liền đã trúng hai lần, trên đùi bị đánh một cái. Đương nhiên, những người này sức mạnh không thể đối với Viên Thư Duật thân thể cường hãn tạo thành tổn thương gì. Mà Viên Thư Kỳ, Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức nhưng là một mặt lo lắng, ở bên cạnh nhìn, đặc biệt là Viên Thừa Đức, nhiều lần muốn xông lên, thế nhưng bị Viên Thư Kỳ cho kéo. Ba, xem nhị ca dáng vẻ, có thể ứng phó, người đi tới cũng không giúp được cái gì, cũng đừng thêm phiền. Viên Thừa Đức cắn răng, tầng tầng gật gật đầu, không có tiến lên. cái kia vây công Viên Thư Duật 7 người, nhìn thấy sự công kích của chính mình có hiệu quả, cũng là trong lòng vui vẻ. Công kích càng thêm sắc bén lên, Kỳ Tử Thanh ở bên cạnh có chút nóng nảy. Hắn là nhìn ra rồi, chính mình chủ nhân không hề có một chút võ kỹ bản lĩnh. Ứng phó lên 7 người này đến, có chút rối ren. Kỳ Tử Thanh có mấy chục loại phương pháp, có thể đối phó 7 người này. Thế nhưng mỗi loại phương pháp, đều phải bại lộ sự tồn tại của chính mình. Viên Thư Duật nhưng là từng căn dặn hắn, ở trước mặt người không thể hiển lộ thân hình, hiển lộ sức mạnh. Kỳ Tử Thanh thoáng nhíu nhíu mày, liền đối với Viên Thư Duật nói rằng, chủ nhân, từng cái đối phó. Trước tiên nắm lấy một người, đánh phế bỏ, đánh cho tàn phế, lại đối phó cái kế tiếp người. Đương nhiên, Kỳ Tử Thanh chỉ có Viên Thư Duật có thể nghe được. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, Viên Thư Duật nhất thời ánh mắt sáng lên. Đúng đấy, những người này công kích, đối với Viên Thư Duật tới nói, căn bản không tính là cái gì. Không thể đối với Viên Thư Duật thân thể cường hãn tạo thành tổn thương gì. Vậy hắn liền chịu đựng những người này công kích, chuyên tâm đối phó một, từng cái, đem những người này từng cái đánh đổ. Nghĩ thông suốt vấn đề này, Viên Thư Duật lại dũng cảm. Viên Thư Duật đầu tiên nhìn chằm chằm một ngũ đại tam thô đại hán vạm vỡ. Này đại hán công kích phi thường sắc bén, mỗi lần ra tay, đều là có thể công kích được Viên Thư Duật trên người. Vào lúc này, cái này đại hán vạm vỡ chính duỗi ra nắm đấm, thẳng đến Viên Thư Duật ngực mà đi. Viên Thư Duật nhìn tốc độ cũng không nhanh nắm đấm, trực tiếp liền đưa bàn tay ra, nắm chặt rồi cái này đại hán vạm vỡ nắm đấm. Sau đó nhẹ nhàng uốn một cái, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, đại hán vạm vỡ liền cảm thấy cánh tay truyền đến đau đớn một hồi. Cái này đại hán vạm vỡ cánh tay lại bị Viên Thư Duật cho vặn gãy. Đại hán vạm vỡ nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn là thật sự tức giận. Tùy tùng Biêu Ca nhiều năm như vậy, tập võ cũng có bao nhiêu năm, chưa từng có ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Không nghĩ tới, có điều trong nháy mắt, cái này xem ra đặc biệt nhu nhược thiếu niên, liền bẻ gãy cánh tay của chính mình. Rất nhanh, đại hán vạm vỡ cái tay còn lại cánh tay cũng vọt tới Viên Thư Duật trước mặt. Thẳng đến Viên Thư Duật ngực mà đi. Viên Thư Duật lại là đưa tay chộp một cái, sau đó uốn một cái. Đại hán vạm vỡ cái cánh tay này cũng bị vặn gãy. Đại hán vạm vỡ đau đến chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Thùy bắt tay cánh tay, lui ra vòng chiến, còn sót lại 6 cái. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật trong lòng vui vẻ. Tiếp đó, Viên Thư Duật liền bôn một xấu xí hán tử mà đi. Thoáng qua trong lúc đó, liền đá gãy cái này xấu xí hán tử xương đùi. Hán tử này cũng là ngã ra vòng chiến, mất đi sức chiến đấu. Còn sót lại 5, chấm ngoặc kép, còn sót lại 4 cái, chấm ngoặc kép, còn sót lại 1 người, chấm ngoặc kép, Triệu Lớn Mật đều kinh hoàng. Người của mình nằm một chỗ, không phải cánh tay bẻ đi, chính là chân đứt đoạn mất. Mà hiện tại, còn đứng lập ở đây chỉ có hắn Triệu Lớn Mật. Tiểu tử này rõ ràng không có võ công, ra tay một điểm kết cấu cũng không có. Làm sao sẽ như vậy lợi hại đây? Nhìn thấy Viên Thư Duật dùng mục quang tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, Triệu Lớn Mật chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ đáy lòng thấu tới. Triệu Lớn Mật lùi lại mấy bước. Bất kể nói thế nào, cha ngươi thiếu nợ chúng ta 15 vạn. Thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa. Người như thế nào đi nữa biết đánh nhau, cũng không thể nợ nần không trả. Nghe xong Triệu Lớn Mật, Viên Thư Duật lông mày cũng là cau lên đến. Hắn không nghĩ tới chính mình cha thiếu nợ nhiều tiền như vậy. Các ngươi cút đi, nợ tiền, nhà ta người tự nhiên sẽ trả lại. Viên Thư Duật nói rằng, Triệu Lớn Mật cứng rắn chống đỡ. Nói rằng, 3 ngày, cho các ngươi thêm 3 ngày. Sau 3 ngày, chúng ta đến lấy tiền. Nếu như không trả tiền lại, nhà các ngươi đừng nghĩ an bình. Phải biết, các ngươi nợ nhưng là Biêu Ca tiền. Các ngươi, đều lên cho ta đến. Chúng ta đi, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.